Ma vực liệp diễm sử thi, chương 183, Hắc Thương Nô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên Lạc Hồn Đảo, bên trong Hắc Hồn Thành vẫn tồn tại một số thế lực, đặc biệt phải nói đến Hắc Thương Nô, một thế lực chuyên buôn bán nô lệ. Mặc dù tam đại thế lực đã từng tổ chức một cuộc lùng quét, nhưng thế lực này vẫn luôn tồn tại trên Lạc Huyên Đại Lục, thậm chí tầm ảnh hưởng lan tỏa đến tận đại giới vực. Mặc dù bề ngoài chỉ là một đám thương buôn, nhưng không ai dám coi thường, nội tình của Hắc Thương Nô không hề thua kém cựu cấp thế lực. Ngoài ra còn nghe nói phía đằng sau thế lực này còn có vài thế lực khủng bố chống lưng. Đương nhiên có thể tồn tại trước sự lùng quét của thế lực lớn như Tam Đại Học Viện thì phải có bản sự hơn người. Thậm chí còn to gan xuất hiện tại Hắc Hồn Thành, một phần có lẽ do Tam Đại Học Viện đã mất đi khống chế tòa thành này. Hắc Thương Nô buôn bán nô lệ dĩ nhiên hầu hết từ những tiểu vực nhỏ bị diệt, thiên tài, mỹ nữ hay những người có thể chất đặc biệt đều bị bắt lại, đa phần chính là bị đem đi đấu giá như một món hàng. Số phận những người này dĩ nhiên so với chết còn thống khổ hơn, dĩ lẽ quyền quyết định sống còn không có. Nói đến, Phượng Thiên Nhã cũng chính là người được Phượng Cửu Cửu đấu giá từ Hắc Thương Nô, khi đó Phượng Thiên Nhã chỉ là một nữ hài 4 tuổi. Kết quả Hắc Thương Nô tại ma giới chính là bị Phượng Cửu Cửu truy diệt đến không còn chỗ nương thân. Ẩn sâu trong một vùng hắc lâm, vượt qua một vũng độc lầy xương độc tỏa ra che lấp cả tầm nhìn trăm dặm là cự điểm của Hắc Thương Nô. Chỉ có những người có thiếp mời đặc biệt mới có thể tiến vào trong này. Vật đấu giá tiếp theo, nữ tử thú nhân tộc đến từ Miêu tộc, vẻ ngoài không chỉ xinh đẹp còn có bản lĩnh chiến đấu rất tốt, không thua kém địa huyền cảnh. Một nữ nhân quyến rũ ăn mặc thiếu vải mỉm cười ngẩng cao nhìn xuống hàng khách mời bên dưới, giọng nói mang theo âm vang mị công càng khiến nam nhân say đắm. Mà bên cạnh nàng ta là một cái lồng giam, một nữ tử Miêu tộc quần áo rách dưới che đậy hai vị trí hiểm yếu nhất, sức lực yếu ớt không thể phản kháng một chút, đón nhận hàng trăm ánh mắt săm sói của đám sắc lang bên dưới. 10 vạn linh thạch thượng phẩm, 20 vạn linh thạch thượng phẩm, giá của nữ tử Miêu tộc kia đang ngày càng tăng cao, mà đấu giá thành công cuối cùng là một tên công tử dáng vẻ háo sắc không ngừng liếm môi. Dù sao nữ tử thú tộc cũng hiếm có thể tìm thấy, đối với một số người có sở thích biến thái thì sức hấp dẫn không thể chối từ. Mà sau khi nữ tử Miêu tộc kia bị dẫn xuống, chiếc lồng khác lại được đem ra. Lần này lồng giam vừa mới bị vén lên, kịch liệt làm ánh mắt của đám nam nhân bên dưới trừng to, vô cùng kích động. Đằng sau chiếc lồng giam khóa chặt mấy nữ tử bị xích chặt chân tay, điều đặc biệt toàn bộ là những mỹ nữ tuyệt sắc, so sánh với nữ tử đấu giá trước đó thì trở nên mờ nhạt hơn hẳn. Nữ tử chủ trì đấu giá khẽ cười, bên trong ánh mắt đối với mấy nữ tử kia cũng hoàn toàn trở nên ghen ghét, cũng trở thành cười lạnh khi nghĩ đến cảnh tượng kế tiếp của đám nữ tử này. Những mỹ nữ này hoàn toàn là những thí sinh tham gia tuyển chọn của Tam Đại Học Viện. Thậm chí thân phận các nàng cũng không chút đơn giản. Ánh mắt của đám công tử, sắc lang bên dưới sáng rực cũng căng lỗ tai lắng nghe, tò mò muốn biết rốt cuộc mấy nữ tử này có thân phận gì. Liền nghe thấy nữ tử kia giải đáp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ tử này chính là Hạ Thanh Thanh, chính là đương kim công chúa của Hỏa Vân Thần Quốc. Còn là nữ tử xếp hạng trên Bách Hoa bảng, xếp hạng nhị thập 20, còn các nàng, chính là đệ tử của Bách Hoa Tông. Đặc biệt nữ tử này, danh tiếng các vị có lẽ không còn xa lạ, Hoa Tiên Tiểu Bạch Trái. Hoàng Hiểu Nhiên, bên dưới toàn trường tĩnh lặng, ánh mắt sáng rực nhìn lên phía trên, đặc biệt chú ý hai nữ tử xuất sắc nhất, Hoàng Hiểu Nhiên cùng với Hạ Thanh Thanh. Trước chỉ nghe danh chứ chưa từng nghĩ tới cảnh sẽ có thể nắm được người ngọc trong tay. Không kịp để nữ tử kia báo giá, đã có người chủ động gào lên. Một thiên giai công pháp, Long Tượng Thổ Ấn, một thất phẩm đan dược, Xích Dương Đan, âm thanh hò hét báo giá càng gia tăng, làm cho nữ tử chủ trì ánh mắt sáng lên, rõ ràng cái giá mấy vị bại gia chi tử này đưa ra thật khiến người khác trầm trồ. Hạ Thanh Thanh ánh mắt mờ nhạt mở ra, dù tinh thần có bị phong ấn, nhưng nàng vẫn hiểu chuyện gì xảy ra. Trong lòng hoàn toàn một mảnh tuyệt vọng, chua chát trong lòng, nàng vốn là công chúa của một thần quốc rộng lớn, không ngờ lại lưu lạc đến tình cảnh như hiện tại. Hiện giờ ngay cả chết cũng không có năng lực, nàng mới chính thức hiểu tuyệt vọng là thế nào. Mà Hoàng Hiểu Nhiên bên cạnh càng thống khổ không kém, nàng không ngờ bản thân rơi vào trong tay của đám Hắc Thương Nô trở thành vật mua bán. Cũng dần hối hận khi quá lỗ mãng rời khỏi nhóm người giả khinh yếu. Các nàng đều là nữ tử kiêu ngạo, hiện giờ bị đem ra như vật đấu giá, hoàn toàn trà đạp tự tôn của các nàng. Bất ngờ có kẻ đấu giá thành công, không ngờ là một tên thiếu gia mập mạp, ánh mắt hao háo nhìn vào thân thể mấy nữ tử. Thân phận của gã chính là Triệu Lập, nhi tử của một trưởng lão có quyền cao chức trọng bên trong Thiên Long Môn, mà Thiên Long Môn chính là đệ nhất tông phái ở đại giới vực, hèn gì tài nguyên của tên này thật đủ dư thừa. Triệu Lập hai mắt sáng rực, lại không cần người đến lấy đồ về, tự thân bước lên, ghé mắt nhìn vào Hoàng Hiểu Nhiên, ánh mắt thèm thuồng không dứt. Tiểu mỹ nữ, rốt cuộc ta cũng có được nàng. Gã đã lăm le Hoàng Hiểu Nhiên từ rất lâu, chỉ là thân phận chính tông không cách nào cho gã hành sự, nay không ngờ có cơ may tìm được mỹ nữ vào trong tay. Dĩ nhiên không cách nào bỏ lỡ. Hoàng Hiểu Nhiên trong lòng lạnh xuống, dĩ nhiên không ngờ tới nàng lại rơi vào tay tên Triệu Lập này, nghe nói tên này chính là một sắc ma, số nữ tử chết dưới tay gã nhiều vô số. Tuy vậy tất cả đều bị phụ thân gã dùng quyền lực che đậy. Chúc mừng Triệu công tử. Nữ tử chủ trì óng ẹo bước đến, lắc mông nhìn Triệu Lập cười híp mắt. Triệu Lập tay lau nước miếng, thấy lồng giam vừa mở ra. Thân thể run rẩy vươn tới định chộp lấy Hoàng Hiểu Nhiên thì đột ngột một cảm giác khủng bố đè ép đến. Nơi cư trú của Hắc Thương Nô vốn được xây bằng vạn thiết thạch chịu được công kích của địa tôn, còn có 5 tầng trận pháp phòng ngự bát cấp. Vậy mà không biết thứ gì gây ra chấn động mãnh liệt như vậy, trần nhà sụp xuống, Triệu Lập bị dọa cho ngã ra đất, run nhìn lên trên cao thấy mảng trần nhà sụp xuống. Lộ ra từ trên cao là một bóng người, dẫn theo một vài nữ tử hiên ngang đứng từ trên cao, mái tóc hắn nhẹ nhàng lay động tuấn mỹ tuyệt thế một vẻ mặt, nhìn đến cho nữ tử bên trong phải ngơ ngẩn cả người, đặc biệt cổ cảm giác yêu dị tà huyết đặc trưng ma tính lại đặc biệt thu hút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ồ, hóa ra là Hắc Thương Nô, tưởng các ngươi đã bị thánh nữ Phượng Hoàng yêu tộc diệt lâu rồi. Giả Khinh Yêu ánh mắt lạnh lẽo, mặt cười nhưng ánh mắt rõ ràng nói hắn không cười. Trong lời nói mang đến uy áp của đế vương, dẫn đến hàng loạt cường giả xuất hiện. Bao xung quanh Giả Khinh Yêu hơn 50 tên thánh linh cửu giai, 5 địa tôn, 2 thiên tôn và 1 chí tôn. Mà vị chí tôn kia híp mắt nhìn lấy Giả Khinh Yêu, nét mặt của một lão già có thâm niên vạn năm, gầy gò ốm yếu, tỏ ra ung dung nhưng trong lòng lại kiêng dè nhìn thiếu niên mới xuất hiện, nói. Tiểu tử, nhìn niên kỷ của ngươi, hình như còn chưa đủ để đến đây gây chuyện. Dĩ nhiên, ta đến cũng không phải để nói chuyện cùng các ngươi. Giả Khinh Yêu nhạt nhòa đáp, ánh mắt đảo xuống nhìn thấy Hạ Thanh Thanh bên trong, khẽ quay sang nhìn Hỏa Y nữ tử nói. Xem ra vị tỷ tỷ kia của nàng vẫn còn tốt, à, cảm tạ tướng công. Hạ Nhu Nhi kinh hô kêu lên, đồng thời sắc mặt lạnh lại quét toàn bộ xung quanh người ở đây. Giả Khinh Yêu trực tiếp bỏ qua lão già kia nói nhảm, môi khẽ dương ra nụ cười, nhìn xuống toàn thể bên dưới. Trình diễn huyết phạt, bắt đầu, cách chương.